Tiểu Bạch Kiếm, quyển 2, góc truyện audio.com. Hành khúc câu lạc bộ tại Hoa Đình tên không nổi danh. Xa không có như ngân hàng câu lạc bộ mọi người đều biết. Nhưng một nhà chiếm diện tích gần 300 mẫu thành lập tại nơi tấc đất tấc vàng Hoa Đình. Ai cũng biết ý vị như thế nào. Hành khúc tuyển nhận hội viên yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc. Không kể thân phận, nhưng tại địa vị xã hội cùng quan hệ phải có giá trị lớn. Giá trị con người trăm ức trở lên, giới chính trị ít nhất sư cấp trở lên hơn nữa chỉ ít có tiềm lực. Trong tương lai trong vài năm leo đến tính cấp tinh anh. Hắc đạo lão đại, cỡ lớn tập đoàn như ý vị người thừa kế, nhiều vô số, lại nói tiếp, hành khúc câu lạc bộ nhưng từ đời thế kỷ trước những năm 80 tự thành lập. Kinh nghiệm mấy mươi năm thời gian, đến bây giờ cũng quá đáng giải rác chỉ trên 100 vị hội viên. 1/3 hay vẫn là nhân sĩ tỉnh ngoài. Như vậy chính xác mà nói, Hoa Đình bản thổ mấy chục số hội viên, coi như là nói 100 trong vạn người chọn một người cũng không phải là quá đáng. Đường trung tâm, số 17, một cỗ S600 đen kịt chạy băng băng cùng một cỗ A7 màu trắng tại một gian đại môn mang hương vị cổ xưa. Bên cạnh có hai con sư tử đá đứng thẳng dừng lại. Cửa xe A7 mở ra, một thân Âu phục Armani thuần trắng sắc tôn rõ vóc người thon dài. Vương Phục Hưng đi xuống xe, nhìn lên đại môn mang hương vị cổ xưa trước mặt kia. Thần sắc bình tĩnh, dân gian truyền lưu lấy một câu tục ngữ. Nếu muốn xinh đẹp, một thân hiếu trang, một thân Âu phục màu trắng Vương Phục Hưng so bình thường. Xác thực muốn lăng lệ ác liệt lông bông hơn rất nhiều. Khuôn mặt của hắn đặt ở thẩm mỹ quan của nữ nhân hay bắt bẻ. Anh Tuấn cùng xuất khí thật sự không hợp, nhưng khí chất lại rất sạch sẽ thuần túy. Mặc một bộ trang phục và đạo cụ đi xuống. Hay vẫn là rất hấp dẫn người ánh mắt đấy. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Sở Tiền Duyên đồng dạng là một thân váy công chúa màu trắng. Dí dỏm hoạt bát, mặc ở trên người hắn lại một chút cũng không hiện ngây thơ. Ngược lại toát ra vẻ linh động không nói ra được. Nàng đi vào bên người Vương Phục Hưng, tự nhận mà nhưng khoác ở cánh tay của hắn. Trêu ghẹo nói, trong này đều là đại nhân vật à, khẩn trương chưa? Với ta mà nói, đứng ở bên cạnh ta là lớn nhất nhân vật đây. Ta khẩn trương cái gì? Vương Phục Hưng nhẹ nhõm nói. Ôm Sở Tiền Duyên bờ eo thon bé bỏng, đi về hướng phía trước cái kia chiếc S600. Vào đi thôi, nói chuyện làm việc phải chú ý đúng mực. Sở Thành Võ không có quá dặn dò. Thấy hai người tới đây sau nói đơn giản một câu. Sau đó đi vào đại môn. Xuyên qua một đầu hành lang dài cùng một ít khối lâm viên. Tiến vào một tràng lầu nhỏ xa hoa khí phái. Lầu nhỏ mang phong cách cung đình. Ngẫu nhiên trang trí một ít có thể dệt hoa trên gấm đèn áp tường bằng đồng cùng với trụ lầu màu tuyết trắng. Đưa người xem lạc vào chốn hoàng cung cổ đại. Hấp dẫn người ta nhất đúng là một trương thủy tinh bàn dài ở giữa đại sảnh. Phía trên bày đầy nhiều loại rượu ngon. Tầng tầng vén, ngọn đèn lập lòe xuống. Mỗi một chén rượu đều sáng bóng lóe ra rất đẹp mắt. Xa hoa, Vương Phục Hưng chỉ có thể đánh giá như vậy. Đi vào lầu nhỏ, Vương Phục Hưng rút cuộc chú ý tới cửa ra vào ngay phía trên treo một khối bảng hiệu. Hai chữ phía trên dùng lối viết sắc sảo, không trầm trọng, rồng bay phượng múa, sắc bén liều lĩnh. Giữa những hàng chữ lộ ra một cỗ công kích cùng tính xâm lược không thêm che giấu. Giang hồ, Vương Phục Hưng nhẹ nhàng nheo mắt lại, nhếch miệng lên, nhớ tới trên đường Sở Tiền Duyên giới thiệu cho mình tình huống hành khúc câu lạc bộ. Trong ánh mắt dị sắc lập lòe, quân chính giới tinh anh, hắc đạo lão đại, giới kinh doanh cự phú, hào phú công tử, thiên kim danh môn, chậc chậc, người tuy ít, nhưng có thể không phải là Hoa Đình giang hồ rồi hả? Dùng đến hai chữ này, ngược lại coi như là chuẩn xác. Hắn nắm thật chặt Sở Tiền Duyên trong ngực cùng hắn cùng một chỗ dừng bước lại. Nhẹ nhẹ cười cười, đi theo đằng sau Sở Thành Võ. Bước vào giang hồ, trong đại sảnh rất náo nhiệt. Các nữ sĩ mặc lễ phục dạ hội giống như nhiều đóa tươi đẹp mềm mại. Các nam nhân xúm lại tại chung quanh các nàng, mãn nguyện nói chuyện với nhau, nhẹ nhàng mà chạm cốc, thi thoảng truyền đến một hồi tiếng cười. Lúc Sở Thành Võ cùng Tôn Tường đi ở phía trước, mang theo Vương Phục Hưng cùng Sở Tiền Duyên lộ diện, lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Bình thường rồi lại không tầm thường tháng 7 mặt đầu tháng 8. Đại bộ phận chuyện Hoa Đình đại sự chỉ sợ là chuyện Sở Nhị gia cùng Nghiêm Thủy Trường ở giữa đánh cờ. Người thường xem náo nhiệt, chuẩn xác mà nói, những người đứng trên độ cao này, tổng có thể nhìn ra một ít đặc sắc tuyệt luân. Nghiêm Thủy Trường cùng Sở Thành Võ, hai người vây quanh Thanh Phổ khu ở dưới tổng thể đã tiến vào giai đoạn xoắn giết. Hiệp một rõ ràng cho thấy Sở Thành Võ chiến thắng, xung đột dần dần thăng cấp, sớm muộn gì cũng phải có một phương rời khỏi cái mảnh sân khấu này. Nghiêm Thủy Trường thế lớn, Sở Thành Võ đồng dạng không kém, cuối cùng hưu chết về tay ai, hay vẫn là một điều bí ẩn. Sở Lão Ca, hôm nay ngươi có thể đến sớm, một hồi Lão Ca với chúng ta có thể muốn hảo hảo thân cận thoáng qua. Một người trung niên nam nhân bước nhanh tới, thật xa liền vươn tay. Hắn khẽ động, người chung quanh cũng phản ứng nhanh chóng, đồng thời đi tới dặn dò, nhiệt tình vô cùng, Triệu lão đệ khách khí. Sở Thành Võ không mặn không nhạt nói, vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, xoay người chỉ vào Vương Phục Hưng, nhìn như vô tình ý giới thiệu nói, ta có một cái vãn bối, đêm nay mang tới kiến thức qua đây. Nam nhân họ Triệu sửng sốt một chút, không chỉ là hắn, một đám người đã đi tới khách sáo hàn huyên, ánh mắt cũng toàn bộ đặt ở trên người Vương Phục Hưng. Đối với tại Sở Nghiêm hai người đánh cờ hiệp một, đảm nhiệm quân cờ trọng yếu nhất vẫn là người trẻ tuổi này à, xã hội thượng lưu Hoa Đình sớm đã có nghe thấy. Tựa hồ là con rể Sở gia, bề ngoài giống như cùng một vị đại tiểu thư ở kinh thành cũng có quan hệ mật thiết. Vẻn vẹn ra mặt mới một tháng thời gian, liền tiến vào Thanh Phổ khu, sau đó đảm đương rồi một viên quân cờ trọng yếu, lại để cho Sở gia thắng một cuộc, hậu sinh khả úy a. Nam nhân họ Triệu cười tủm tỉm cảm khái một câu, vươn tay cùng Vương Phục Hưng nắm chặt lại, cười nói, đêm nay trẻ tuổi tuấn kiệt nơi đây cũng không ít, các ngươi người trẻ tuổi có lẽ đi nhiều vòng một chút. Đánh tốt quan hệ, đối với các ngươi về sau mà nói đều cũng có trợ giúp đấy. Nhiều người bằng hữu vẫn tốt hơn, ngươi nói có đúng hay không? Một bộ tư thái trưởng bối nghiêm chỉnh không thể lại nghiêm chỉnh hơn. Vương Phục Hưng sắc mặt bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thản nhiên nói, Triệu thúc thúc nói rất đúng. Nam nhân họ Triệu đánh cho cái ha ha, một lần nữa đối mặt Sở Thành Võ. Còn là một bộ tư thái cực dễ nói chuyện nói. Lão ca, chúng ta qua tâm sự. Hôm nay mấy cái bằng hữu cũ đều tại. Mọi người cùng nhau tự ôn chuyện. Người trẻ tuổi nha, lại để cho chính bọn hắn tự do mới thống khoái. Chúng ta ở chỗ này, ngược lại làm bọn hắn vướng tay vướng chân. Sở Thành Võ khẽ gật đầu. Trước khi đi, thật sâu liếc nhìn Vương Phục Hưng. Hướng về một phương hướng khác đi đến. Thật là trùng hợp, các ngươi cũng tới, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên, mang theo vài phần kinh ngạc, Vương Phục Hưng quay đầu, thấy một cái nữ nhân khuôn mặt cũng không xuất chúng nhưng khí chất lại dị thường ôn nhuận đứng tại phía sau bọn họ. Mặc một thân lễ phục dạ hội màu trắng, bưng chén rượu, tư thái yêu nhã tự nhiên, một cái nữ nhân có khí chất 80 phân. Xác thực nếu so với một cái bình hoa 90 phân lại làm cho người ta xem trọng cùng thoải mái hơn đấy. Nhìn rất quen mắt, nhưng một đồng chí lại không nhớ nổi đây rốt cuộc là người nào. Vương Phục Hưng có chút khiêu mi, nhẹ nhàng tại Sở Tiền Duyên phần eo cầm thoáng qua, không nói gì, Sở Tiền Duyên lập tức ngầm hiểu, vươn tay, cười nói, Lưu tỷ, đã lâu không gặp, khí chất nhu nhuận như một bình rượu hâm. Nữ nhân hé miệng cười cười, ôn nhu nói, tiểu Sở muội muội càng ngày càng đẹp, còn có em kết nghĩa chúng ta, cũng càng có vị nam nhân rồi. Sở Tiền Duyên hì hì cười cười, em kết nghĩa, Vương Phục Hưng rút cuộc nhớ tới nữ nhân này là ai. Bề ngoài giống như một tháng trước hai người xác thực đã gặp mặt. Tại khu biệt thự bờ sông Hoàng Phố, lúc ấy Hạ Thẩm Vi vẫn còn. hơn nữa nói mình là em kết nghĩa của nàng, mà nữ nhân trước mặt tựa hồ gọi là Lưu Mộng Hàm. Hẳn là quan hệ mật thiết với Hạ đại tiểu thư tại Hoa Đình. Một cái thiên kim tiểu thư của tập đoàn kinh doanh nghìn ức. Nàng có thể trở thành hội viên bên trong, một chút cũng không ngoài ý muốn. Vương Phục Hưng cười cười, bình thản khách sáo một câu. Thật là trùng hợp, Lưu tỷ, uống chung một ly, ta còn có việc, một lát sẽ đi qua cùng các người uống rượu. Chính là xem lại các ngươi. Chào hỏi, các ngươi chơi trước à? Lưu Mộng Hàm khẽ cười nói, nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé Sở Tiền Duyên, cùng Vương Phục Hưng gặp thoáng qua, ý vị thâm trường nói, hôm nay nơi đây rất nhiều người thậm chí nghĩ gặp ngươi một chút. Hơn nữa cũng không phải mỗi người đều đối với ngươi có mang thiện ý đấy. Thận trọng chút ít, đừng quên nơi đây là địa phương nào. Vương Phục Hưng nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Mộng Hàm, thật lâu, mới xoay người nhìn thoáng qua Sở Tiền Duyên, khẽ cười nói, nơi đây không phải là Hành Khúc hội sở sao? Hoặc là nói, nơi này là giang hồ. Sở Tiền Duyên nhẹ nhàng cau mày, thò tay một lần nữa kéo cánh tay Vương Phục Hưng, nhỏ giọng nói, Hành Khúc câu lạc bộ còn có một tên khác, gọi là Tội Ác Chi Thành. Cách chương.